Đệ nhất danh sách, chương 566, trong chiến tranh loạn giống như góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc thấy được có hàng rào cư dân bắt đầu nháo sự. Liền lập tức nâng cốc điếm đại môn cho đóng lại. Vốn hàng rào trong sự tình là hơn. Hắn còn muốn chờ đợi trở lại gian phòng hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào ứng đối. Kết quả này lộn xộn, đâu còn có tâm tư suy nghĩ tương lai nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là bọn này loạn dân xông vào lương thực dầu trong tiệm về sau phát hiện. Này lương thực dầu trong tiệm lương thực sớm đã bị Chu thị binh sĩ chuyển vô ích. Có người thậm chí còn đến muốn đi xông lương thực khố. Kết quả bên kia có Chu thị trọng binh gác. Bọn họ căn bản cũng không dám đi qua làm loạn. Ngay sau đó, những cái này loạn dân bắt đầu cướp sạch hàng rào bên trong những tiệm cơm đó. Bởi vì tiệm cơm bình thường nấu cơm rất nhiều, khẳng định có tồn lấy gạo và mì, đồ gia vị, dùng ăn dầu, một ít tiệm cơm khóa cửa. Lão bản trốn ở bên trong đang vui mừng nhà mình còn có lương thực dư đâu. Tiệm cơm cửa đã bị loạn dân cho đập ra. Trong tiệm đồ vật cũng đều bị một đoạt mà không. Chu thị ứng phó nhu cầu bức thiết binh sĩ bắt đầu tham gia. Bắt một đám loạn dân. Loạn dân vẻn vẹn tiêu ngừng một chút buổi trưa. Liền lại loạn cả lên. Hơn nữa càng ngày càng loạn. Bọn họ phát hiện, Chu thị xuất động ứng phó nhu cầu bức thiết binh sĩ cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hơn nữa có người lời đồn nói. Bị giam tiến vào cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chiến tranh về sau liền sẽ bị phóng xuất. Hơn nữa vào ngục giam có cơm ăn. Cái này, 74 hiệu hàng rào trong loạn hơn. Trước kia 74 hiệu hàng rào cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Đối với dư luận xử lý cũng không có như vậy kịp thời. Thế cho nên lời đồn đãi đều điên truyền toàn thành. Chu thị mới ra mặt nói là giả. Đồng thời biểu thị bọn họ Chu thị trong tay cũng không có bao nhiêu lương thực. Còn muốn ưu tiên cung cấp Chu thị binh sĩ. Chung quy bọn họ muốn thủ thành tác chiến. Không thể bị đói. Nhưng này thời điểm giải thích nữa. Loạn dân nhóm cũng không tin. Bọn họ thậm chí còn cãi lộn. Bằng cái gì muốn ưu tiên cung cấp binh sĩ. Tất cả mọi người là người. Hưởng thụ quyền lợi đều là giống nhau. Bên trong những loạn dân này, đại đa số người chỉ là đi theo nước chảy bèo trôi. Chỉ là có rất ít người nhảy đáp tối vui mừng. Một mực ở chủ động dẫn dắt những người khác nháo sự. Nếu là ở thời gian chiến tranh, những người này khẳng định không dám như vậy ồn ào. Có thể bây giờ không phải là báo chí nói mà. Vật thí nghiệm 3 lần công thành đô bị đánh lui. Những vật thí nghiệm đó căn bản đánh không đi vào. Dần dần, những người này không được thỏa mãn với ăn cơm no. Sáng ngày thứ hai thời điểm, liền xuất hiện kim điếm bị nện sự tình. Có ít người nếm đến ngon ngọt liền đi va chạm ngân hàng. Có thể trong ngân hàng có binh sĩ đóng giữ. Trực tiếp liền nổ súng cảnh báo. Lúc này mới cầm những loạn dân đó dọa lui. Quảng cáo, về sau. Lại có nữ nhân xuất ra ồn ào, yêu cầu cầm nhà các nàng bên trong nam nhân đem thả trở về. Vì thế, các nàng trả lại giật hoành phi. Những nữ nhân này nháo sự ngược lại là có đang lúc lý do. Nam nhân nhà mình bị chiêu mộ binh lính đi. Một ít tránh thoát chiêu mộ binh lính nam tính loạn dân luôn luôn liền quấy rối nữ tính. Này đến làm cho nam nhân nhà mình trở về che chở a. Chu thị binh sĩ trưởng quan Chu Hành Văn hai ngày này một mực khóa chặt lông mày. Hắn còn phải suy nghĩ nên như thế nào ứng đối vật thí nghiệm kế tiếp công thành. Bây giờ lại bị loại này phiền lòng sự tình cho ồn ào hàng rào trong gà chó không yên. Bên cạnh có tham mưu nói. Nếu không trước hết cầm những chiêu mộ binh lính đó trưởng thành nam tính đem thả ra ngoài. Không thể thả, Chu Hành Văn cau mày. Những người này thả ra, hàng rào chỉ sợ loạn hơn, liền đem bọn họ xem ở trên công trường, đều đánh xong vật thí nghiệm lại thả bọn họ ra ngoài. phía ngoài loạn giống như, để cho ứng phó nhu cầu bức thiết binh sĩ trực tiếp vũ lực trấn áp. Vừa vặn nhiều phóng viên trả lại ở trong hàng rào đâu. Nếu là, vậy xua đuổi bọn họ. Không quá 2 ngày thời gian, Chu thị hàng rào bên trong loạn giống như hơi lắng lại một chút. Thế nhưng chỉ là bên ngoài, bí mật vẫn có loạn dân thành đàn kết bè kết đảng ở trong đêm cướp bóc. Đoạt tiệm cơm lương thực đã ăn xong. Những người này lại động lên tửu điếm chủ ý, lý nhiên đám người đang tại tửu điếm trong hành lang thương lượng đối sách đâu. Một đám loạn dân đập ra tửu điếm đại môn. Đều bọn này loạn dân xông vào đường lớn về sau liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ nhận thức lý nhiên. Nói thật, loạn dân nhóm thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lý nhiên lớn như vậy minh tinh. Mọi người thoáng cái thu liễm rất nhiều. Thậm chí có người tìm Lý Nhiên muốn ký tên. Lý Nhiên đắc ý phủi bên cạnh Chu Nghênh Tuyết nhất nhãn. Chẳng qua là khi nàng cho bọn này loạn dân ký tên thời điểm. Một cái trong đó trung niên nam tử lại đưa tay muốn ôm nàng. Lý Nhiên tức giận cầm đối phương đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Kia loạn dân nói. Ta đặc biệt thích nghe lời ngươi ca. Liền ôm một chút mà thôi. Nói qua. Trung niên nam tử này lại thừa dịp loạn ôm đi lên. Lý Nhiên trở tay một chưởng ném tại trên mặt của đối phương. Lúc này, loạn dân bên trong có người bỗng nhiên hô một câu. Minh tinh làm sao vậy? Minh tinh liền có thể cao cao tại thượng phiến người bạt tai sao? Hôm nay muốn chính là ôm một chút. Ta xem ai có thể ngăn lại chúng ta. Chấm, Lý Nhiên đều bối rối. Vốn tình cảnh trong còn là hảo hảo, giống như là fan hâm mộ gặp mặt hội đồng dạng, có thể trong nháy mắt đã bị người châm ngòi thổi gió biến thành bạo loạn. Chỉ thấy đám kia loạn dân chen chúc lấy hướng nàng lao qua. Chu Nghênh Tuyết nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đám kia phụ trách bảo hộ Lý Nhiên y phục thường thoáng cái liền vọt ra. Trong tay côn sắt liền hướng phía trước nhất loạn dân trên người gọi. Những cái này loạn dân đều là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh, mắt thấy y phục thường đánh người 10 phần hung ác. Liền lập tức ôm đầu lui về phía sau. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn xem. Trong lòng tự nhủ bọn này y phục thường ngay tại lúc này còn là rất có tác dụng. 10 người phối hợp giữa đánh vô cùng có kết cấu. Có người ở mũi nhọn phía trước, có người ở cánh yểm hộ, dù sao cũng là tiếp nhận qua quân chính quy sự tình huấn luyện người. Không đến nỗi ngay cả điểm loạn dân đều xử lý không được. Nhưng lại tại này nữ đánh thắng được trình, một tiếng súng vang để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những đang tại đó dùng côn sắt xua đuổi loạn dân y phục thường cũng sững sờ ở chỗ cũ. Bọn họ là quân nhân, cho nên bọn họ càng thêm rõ ràng súng ống uy lực. Thời điểm này muốn lần lượt nhất thương, sợ là liền cứu giúp cũng không kịp. Quảng cáo, một người loạn dân mặt mũi bầm dập dơ súng lục, ta xem ai dám động đến ta một chút thử một chút. Tửu điếm trong hành lang lặng ngắt như tờ, liền cùng hắn cùng nhau đến đây loạn dân cũng bị hù đến. Chỉ nghe này loạn dân quát, cái kia nữ minh tinh, ngươi qua, đi theo ta, đều ta lúc nào vui vẻ lại thả ngươi trở về. Lời vừa nói đến đây, bỗng nhiên một bóng người chợt lóe lên, mà này loạn dân súng trong tay lại mất tung ảnh. Nhâm Tiểu Túc cầm loạn dân thương ném cho một người y phục thường quân nhân. Các ngươi tiếp tục, nói xong, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp lên lầu đọc sách đi. Giống như là làm một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu tựa như. Loạn dân nhóm nhìn xem y phục thường trong tay họng súng đen ngòm chỉ vào bọn họ. Lập tức giải tán lập tức. Nhưng càng thêm khiến người ngoài ý sự tình tới. Loạn dân là đi. Kết quả lại có thiệt nhiều nữ tính không biết từ chỗ nào nghe được tin tức. Nói là Lý Nhiên bên này có ăn. Mà còn có thể bảo hộ nữ tính. Vì vậy. Rất nhiều nữ tính chạy tới Lý Nhiên bên này tìm kiếm che chở. Lý Nhiên ngược lại là không có tự tiện làm chủ. Nàng chuyên môn đi Nhâm Tiểu Túc gian phòng hỏi có thể hay không thu nhận những cái này nữ tính. Nhâm Tiểu Túc chỉ là phủi nàng nhất nhãn, để cho chính nàng làm chủ. Nghĩ che chở, nàng liền chính mình che chở. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết chỉ phụ trách bảo hộ Lý Nhiên nàng một người an toàn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.